Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Đại thừa tiên phù sư. Dùng một đạo bản nguyên chi lực đến mô phỏng tổ phù khí tức. Pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi tại tính toán sau khi hoàn thành. Tận lực đem thiếu thốn đạo kia bản nguyên chi lực thu về. Để cho tổ phù triệt để viên mãn. Lôi đế tỉ mỉ nghĩ đến chỉ chốc lát. Ngón tay chỉ vào không trung. Treo cao tại cửu thiên chi thượng vòng kia lôi nhật quang huy có chút tối sầm lại. Chợt lại lần nữa khôi phục bình thường. Một đạo lóe ra lôi văn cổ lão phù văn nhanh chóng phá không mà đến. Cảm ơn. Mà là tiếp nhận đạo này lôi đình tổ phù bản nguyên chi lực. Cẩn thận từng ly từng tí đem thu hồi. Chợt nhìn về phía lâm động. Ta sẽ thả ra tin tức viêm thần điện đã đạt được lôi đình tổ phù tin tức. Vì thay tổ phù chọn chủ. Sau 3 tháng đem tại viêm chi hải vực tiến hành một tràng lôi chi tranh bá thi đấu. Ngươi luyện hóa lôi đình tổ phù phía sau. Liền mau chóng tiến về viêm chi hải vực dự thi. Đừng bỏ qua trận này thịnh hội. Thanh chỉ tên kia sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Mặt khác, dị ma khẳng định lại phái bộ hạ cường giả ngụy trang thành nhân loại cường giả tham chiến. Vì phòng ngừa dị ma người đạt được quán quân, ngươi cần muốn ghi danh dự thi ngăn cản bọn hắn. Nhiều hơn một đạo đảm bảo. Lấy ngươi trước mắt tử huyền cảnh tiểu thành tu vi. Đủ để vượt cấp chém giết tử huyền cảnh đại thành cường giả. Liền chúng ta loạn ma hải tân tú bảng đệ nhất nhân người không mặt từ tu. Cũng chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi. Ta biết, một tháng đã đủ. Lâm Động cười nói, như thế các vị, Ma La liền cáo từ. Ma La nhìn quanh một thoáng tại chỗ ba người. Thân hình quỷ dị hòa vào hư không bên trong. Không chút nào dây dưa dài dòng. Tiểu gia hỏa, đến ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không đỡ được lôi đình tổ phù thí luyện rồi. Yêu cầu cũng không cao, có kháng qua 10 vạn đạo lôi đình oanh kích là đủ. Lôi đế vuốt cằm, cười xấu xa nói, lôi đế tiền bối rửa mắt mà đợi a. Lâm Động không thể phủ nhận cười cười, bàn chân vừa nhấc. Thuấn gian di động trí cao treo tại cửu thiên chi thượng vòng kia ngàn trượng lôi nhật phía trước. Sau đó một cước bước vào trong đó. Ầm ầm, thiên địa chấn động mạnh một cái. Đạo kia cao lớn bóng người thuận thế tại mặt trời bên trong kết già té ngồi. Thân hình thẳng tắp, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cực chấm đen nhỏ xuất hiện tại ngàn trượng lôi nhật chính giữa. Lôi nhật đang không ngừng nhúc nhích co rút lại. Tiểu gia hỏa này cũng thật là làm người giật mình a. Lôi đế giờ phút này cặp kia sáng chói bạc mục đích lấp lóe đến trước đó chưa từng có sáng rực. Hắn lôi trong mắt chứng kiến hết thảy tự nhiên cùng Mộ Linh San nhìn thấy khác biệt. Thí luyện đã trải qua bắt đầu. Lôi đình tổ phù chính giữa đang điên cuồng thôi động lực lượng hướng đạo kia thon dài bóng người. Oanh kích mà xuống. Mặc cho ngươi ngàn vạn lôi đình ra thân, ta từ sừng sững không động. Đúng thế, đại ca ca tự nhiên là nhất bổng. Một đạo thanh thúy mà lại có chút non nớt âm thanh ở tại bên tai. Vang lên, ngươi gọi Mộ Linh San. Bất tử thánh kình nhất tộc người. Lôi đế gục đầu xuống, nhìn về áo xanh nữ đồng ánh mắt mơ hồ có một chút hoang mang. Cái nữ hoa này tiểu hài khí tức tựa hồ có chút cổ quái a. Đúng, lôi đế tiền bối, Mộ Linh San chuyển đen nhánh mắt to. Tỉ mỉ đánh giá vị này uy danh đã từng vang vọng loạn ma hải viễn cổ cường giả. Tương phùng tức là duyên phận. Ta xem ngươi tựa hồ trùng kích tử huyền cảnh sắp đến. Trên người lại có không ít tử tịch đan. Lấy ra đến cùng nhau nuốt vào a. Ta đến thay ngươi hộ pháp. Lôi đế sờ lấy nhỏ nhắn bóng người đầu hòa ái cười nói. Đúng, Linh San minh bạch. Mộ Linh San nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Lập tức ngồi xếp bằng. Lấy ra cái kia mười mấy mai tử tịch đan giữ lòng bàn tay rút ra lực lượng. thuận thế trùng kích tầng kia lung lay sắp đổ cửa ải. Trong lúc nhất thời, lôi giới bên trong chỉ còn dư lại vô tận lôi đình ong ong tiếng oanh minh. Một tháng sau, một đoạn thời khác, oanh, treo cao trên 9 tầng trời, chiếu rọi lôi giới dài đến mấy ngàn năm vòng kia ngàn trượng lôi nhật đột nhiên bắt đầu điên cuồng. Run rẩy, xếp bằng ở mặt trời trung tâm đạo kia thon dài bóng người thuận thế đứng lên. Bộ pháp hơi động, liền thuấn di tới mặt trời bên ngoài, ngàn trượng lôi nhật như bị rút lấy đi tất cả năng lượng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ảm đạm, cho đến lột xác thành một khỏa đen kịt lạnh buốt cổ lão tinh thần. Cuối cùng hóa thành ngàn vạn điểm sáng ầm vang vỡ nát. Ong ong ong, cùng lúc đó, lôi giới bên trong vô tận lôi đình chi lực cũng quỷ dị lâm vào bảo tàu bên trong. Điên cuồng hướng đạp không mà đứng đạo kia thon dài bóng người thể nội vọt tới. Tại cỗ này cơ hồ vô cùng vô tận sức mạnh to lớn chống đỡ dưới. Cái kia người tinh thần lực tu vi cũng theo đó liên tục tăng lên. Tiểu thừa tiên phù sư trung kỳ, tiểu thừa tiên phù sư hậu kỳ, đại thừa tiên phù sư sơ kỳ, đại thừa tiên, làm thon dài bóng người bước vào đại thừa tiên phù sư trung kỳ một tích tắc kia. Lôi giới bên trong tích lũy mấy ngàn năm ngàn vạn lôi đình cũng triệt để lâm vào khô kiệt. Lộ ra, chỉ còn dư lại trống rỗng một mảnh. Há, thành công luyện hóa lôi đình tổ phù rồi hả? Từ huyệt cảnh tiểu thành đỉnh phong, đại thừa tiên phù sư trung kỳ. Không tệ không tệ, lôi đế giống như có cảm giác ngẩng đầu. Lộ ra một vệt vui mừng ý cười. Tiền bối. May mắn không làm nhục mệnh, lâm động thu hồi cỗ kia đủ để khiến tử huyền cảnh đại thành cường giả. Động dung tràn đầy tinh thần lực, thân hình hơi động, liền xuất hiện tại tế đàn cổ xưa bên trên. Ngươi rất tốt, ta đã chống đỡ không được quá lâu. Đây là năm đó ta trùng kích chuyển luân cảnh thời gian một chút cảm ngộ. Đưa ngươi, năng lượng hao hết lôi giới sắp triệt để phong bế. Ngươi mang theo nhà đầu này mau chóng rời đi đi. Thân hình hư ảo đến đã gần như trong suốt lôi đế. Cong ngón búng ra, một đạo ẩn chứa vô số tin tức điểm sáng nhanh như thiểm điện trốn vào lâm động mi tâm. Lôi đế tiền bối, Mộ Linh San có chút thương cảm mà nhìn trước mắt một màn này. Tuy là chỉ cùng lôi đế ở chung được ngắn ngủi một tháng, nhưng mà hắn chẳng những giúp đỡ đột phá tử huyền cảnh, vẫn là dạy dỗ rất nhiều tu hành đạo lý. Thật là một vị có đức trưởng bối. Lôi đế tiền bối có thể tin ta. Ta muốn đem ngươi một điểm chân linh phong vào lôi đình tổ phù bên trong. Các loại vãn bối tương lai đặt chân đỉnh phong, lại ra tay đem ngươi phục sinh. Lâm động ôm quyền nói ra. Lấy một điểm tàn linh phục sinh ta. Liền là viễn cổ bát chủ bên trong am hiểu nhất phục sinh một đạo. Khống chế sinh tử chi chủ đại nhân, cũng không cách nào làm được điểm này a. Lôi đế hơi chút trầm ngâm, chợt phóng thích thoải mái cười cười. Ha ha ha, cũng được, đơn giản liền là chết thôi. Bản tọa thực ra sớm chết rồi. Như thế lâm động tiểu hữu, còn lại hết thảy liền nhờ ngươi. Tại một hồi phóng khoáng trong lúc cười to, thân hình hư ảo sắp trong suốt lôi đế trực tiếp hóa thành một vệt sáng chói như ngân quang điểm. Xen lẫn lờ mờ nguyên thần ba động phi tốc trốn vào lâm động thể nội. Lôi đế tiền bối, còn xin yên tâm, người bất quá là nhiều ngủ say một đoạn thời gian mà thôi. Lâm động yên lặng đem cái kia vuốt lên, chân linh đưa vào lôi đình tổ phù chỗ sâu. Thời gian uẩn dưỡng, đại ca ca. Người nhất định muốn phục sinh lôi đế tiền bối. Hắn khá tốt, Mộ Linh San lôi kéo lâm động đại thủ. Đáng thương khẩn cầu lấy. Ân, nhất định sẽ, chúng ta đi, lâm động ôn nhu nói. Tựa như hoài niệm nhìn quanh một thoáng phương này lôi đình cổ giới. Chợt ôm Mộ Linh San phát động không gian tổ phù trực tiếp bỏ chạy. Không gian tổ phù, xuyên qua không gian, tu tiên cổ điển. Không hậu cung,